Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 305, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã một tháng rồi, cô ấy cũng không về nhà, nên con đến đây tìm cô ấy. Nhị cầu bỗng nhiên có chút thiếu tự tin, cảm thấy mấy người này không giống người tốt. Đứa con gái bất hiếu này, lén lút đi lấy chồng mà không thèm nói với gia đình một tiếng. Loại con gái như thế, nhà họ Trương chúng tôi không dám nhận, làm mất mặt gia đình. Anh đi đi, nó không hề quay về nhà, nếu nó đã lấy anh rồi thì không còn là người của gia đình chúng tôi nữa. Cha Trương nhíu mày, sớm biết rằng như thế này, thì đáng lẽ lúc sinh ra nên bán quách nó đi, nuôi dưỡng 18 năm mà chẳng thấy được đồng nào. Cha mẹ, Hồng Châu không quay về, vậy cô ấy còn có thể đi đâu được? Nhị cầu cứ cảm thấy có chút không tin được lời của bọn họ. Liệu có phải bọn họ đang diễn kịch cho mình xem không? Cầm miệng, chúng tôi không phải là cha mẹ vợ của anh. Nhà chúng tôi chỉ có một đứa con gái là Tiểu Lan và nó vẫn chưa lấy chồng. Trương Hồng Châu từ khi xuống nông thôn thì chẳng thèm gửi về nhà một lá thư nào, chứ đừng nói đến chuyện về nhà. Đi đi, đi đi, mẹ Trương nhìn thấy nhị cầu liền cảm thấy phiền phức, bà ra hiệu cho Trương Hào. Trương Hào bước tới, xách túi hành lý của nhị cầu và kéo hắn ra ngoài. Vị đồng chí này, ba mẹ tôi tuyệt đối không nói dối câu nào cả. Trương Hồng Châu từ nhỏ đến lớn đã là người nói dối không chớp mắt. Chắc hẳn nó đã lừa dối anh rằng nó về thăm nhà. Trương Hào nói xong liền đưa túi cho nhị cầu rồi quay lưng đi vào nhà. Nhị cầu tử nhìn vào màn đêm đen tối, cảm thấy vô cùng hoang mang, quyết định trước mắt sẽ tìm chỗ để ngủ. Nhị cầu ở một nhà nghỉ gần khu nhà công nhân viên chức để nghỉ ngơi, giá cả ở đây cũng đắt hơn thị trấn một chút. Nhị cầu quá mệt mỏi, đã mấy ngày không ngủ ngon nên nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ở nhà họ cho ân, mẹ Trương bưng thức ăn lên bàn. Ăn cơm đi, ba mẹ, mọi người nghĩ xem, liệu lời của người đàn ông đó có thật hay không? Liệu em gái có lấy một người nhà quê như thế không? Trước đây nó luôn là người đầy tham vọng, Trương Hào có chút nghi ngờ. Chắc là thật, chẳng ai rảnh rỗi mà đến đây bịa chuyện như thế cả. Không cần phải bận tâm đến hắn ta. Con còn không hiểu em gái của con sao? Chắc là xuống nông thôn vất vả quá, lấy chồng ở nông thôn thì không phải làm việc nữa. Bây giờ thì mất tích, có lẽ là đã tìm được chỗ tốt hơn rồi. Mẹ Trương hiểu rõ con gái mình như lòng bàn tay. Được rồi, từ nay nhà chúng ta chỉ có ba đứa con thôi, nhớ kỹ điều đó. Cha Trương nhấp một ngụm rượu, ngắt lời hai người, thực sự không muốn nghe thêm tên của đứa con gái bất hiếu này nữa. Mẹ Trương và Trương Hào cũng không thảo luận thêm về Trương Hồng Châu và nhị cầu nữa, bắt đầu tập trung ăn cơm. Sáng hôm sau, nhị cầu ngủ thẳng đến gần trưa, thức dậy rồi ra quán ven đường ăn sáng trước, sau đó mới lại quay trở lại khu nhà nhân viên. Nhìn vào thái độ của nhà họ Trương ngày hôm qua, nhị cầu biết mình không cần thiết phải đến đó nữa. Hắn ta bắt đầu đi dạo quanh khu nhà, phát hiện có vài bà cụ đang ngồi trò chuyện dưới gốc cây, nhị cầu nảy ra ý định đi tới gần. Bà ơi, cho cháu hỏi thăm một chút, cô con gái lớn nhà 306 xuống nông thôn đã về nhà chưa? Nhị cầu ngồi xổm xuống lôi kéo mấy bà cụ làm quen. Bà cụ ngồi sát bên nhị cầu không vội trả lời, trước tiên quan sát hắn ta một chút, phát hiện không quen biết. Cậu tìm con gái lớn nhà họ làm gì? Bà cụ trở nên cảnh giác. Cách Trương,